Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, ta muốn trong thiên địa tàn tạ khắp nơi. Hả, Phong Thần Đế Sát ngưng mắt nhìn Cửu Phượng, trong mắt chất chứa lạnh lẽo có thể mang người trực tiếp đóng băng. Ngươi là thân phận gì? Dám như thế nói chuyện với ta? Ta chính là vũ tộc chi chủ. Cửu Phượng con ngươi đột nhiên một trương, quả thực giận không nhịn nổi. Phía sau nàng thể hiện ra một đôi màu vàng hai cánh, thần lực huy hoàng, quang diễm sán lạn. Trong thiên địa họ loài chim cộng 360, mà Phượng là trưởng. Theo Cửu Phượng lời nói, vô số niết bàn thần hỏa từ nàng bên ngoài cơ thể sinh sôi, cháy nướng cả tòa đại điện, làm cho điện bên trong nhiệt độ rất có kéo lên. Cái này Phong Thần càng dám như thế đối với nàng. Nàng chính là toàn bộ vũ tộc thủ lĩnh, là cùng bàn cổ các thần hợp tác minh hữu, mà không phải bọn họ nô bộ. Phong Thần Đế Sát thấy thế lại mở miệng cười một tiếng. Một đám không có dễ chi chim mà thôi, làm càn cái gì kinh. Hắn một cái trong nháy mắt, liền làm điện bên trong cuồng phong nổi lên, đem Cửu Phượng lan ra niết bàn thần hỏa, tất cả đều gò bó đến Cửu Phượng bên người. Cửu Phượng sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Nàng không gian xung quanh bên trong các loại sức mạnh, còn có các loại thiên quy đạo luật, đều đang kéo dài qua lại dung chuyển. Điều này làm cho Cửu Phượng một đôi cánh chim tiếp cận mất khống chế, đã không cách nào như thường điều khiển cánh chim bên trong sinh sôi lực lượng. Phong Thần Đế Sát ánh mắt bễ nghễ cười nhìn Cửu Phượng. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ ba thần ý cấm thiên. Cái này kỹ xảo còn dùng rất tốt. Ta chỉ cần thoáng sửa chữa, cũng có thể phong cấm bầu trời. Nữ nhân này đúng là vũ tộc chi chủ. Nhưng mà thế gian nếu như không có gió, trong thiên địa vũ tộc đều sẽ đem nửa bước khó đi. Không có đời thứ 9 thiên đế thần vũ, nữ nhân này cái gì đều không là. Lúc này Cửu Phượng chính cực lực dẫy dụa, thậm chí không tiếc hiện ra nàng thú thể. Cái kia 9 cái phượng đầu đồng thời phụt lên, niết bàn, lực lượng. Nhưng mà Phong Thần Đế Sát điều khiển cuồng phong, từ đầu đến cuối đều quấn quanh Cửu Phượng. Niết bàn là cực kỳ đáng sợ thiên quy, có thể mang chi coi làm không chọn vẹn bản khai thiên chi pháp, là không chọn vẹn bản hủy diệt cùng sáng tạo chi pháp kết hợp. Cửu Phượng lực lượng có thể lấy giết chết hủy diệt đất trời vũ trụ bất kỳ một phần, sau đó đem sống lại tái tạo, thậm chí có thể làm thời không đảo ngược. Nhưng mà trong thiên địa này sự vật, chỉ cần không phải ở tuyệt đối bất động trạng thái, đều ở hắn điều khiển phía dưới. Vì lẽ đó Cửu Phượng dù là đối mặt với bọn họ những thứ này bàn cổ chúa tể, cũng vẫn có địa vị ngang nhau lực lượng. Nhưng mà cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại chỉ có không nên hướng về hắn khiêu khích. Phong Thần Đế Sát dùng ánh mắt đùa cợt, nhìn Cửu Phượng phản kháng cùng dãy giụa. Mãi đến tận đầu dưới Chu Tước Tinh Quân cùng Huỳnh Hoặc Tinh Quân, bọn họ đều mở ra sau lưng đỏ thẫm hai cánh. Đế Sát khẽ mỉm cười, thu hồi hắn lực lượng. Bất quá lần này phàm giới hành trình ta thật có sai lầm, tâm có tư ý, lại quá mức khinh địch, cho tới Sở Hy Thanh cánh chim càng phong, dần thành họa lớn, là ta có lỗi với chư vị huynh đệ. Đế Sát nguyện tự xin trừng phạt. Nhưng mà hắn huynh trưởng Sa Nguyên, còn có Nguyệt Hy mấy người, nếu như đúng là đem Sở Hy Thanh làm cái này hàng đầu mục tiêu, lần này liền không nên chỉ định hắn Đế Sát hạ giới. Bọn họ há có thể không biết, hắn Đế Sát càng không muốn nhìn thấy thiên công hoàn thành hắn Ngân Hà Bí Nghi. Cái này cọc chuyện, khắp nơi đều trong lòng hiểu rõ. Lúc này Cửu Phượng cũng thu hồi hai cánh, Cửu Phượng không có lại ra tay. Chỉ là hai mắt mang đầy lệ khí trợn lên giận dữ nhìn Phong Thần. Nàng ý thức được Đế Sát lực lượng đã đạt đến cảnh giới cực cao. Đặc biệt là vị này, động thiên, chi pháp, đã vô hạn tiếp cận với chân chính tạo hóa lĩnh vực. Nàng lại tiếp tục cùng chi đối kháng tiếp, chỉ có thể tự rước lấy nhục, đổi thành bất kỳ tổ thần, nàng đều sẽ không như thế chật vật, chỉ có cái này Phong Thần. Cái này ở thượng cổ được xưng thiên không chi chủ gia hỏa, thực là khắc chế thiên hạ vũ tộc. Hư Thần Sa Nguyên phất phất tay, thanh tú trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. không có cân nhắc đến ngươi cùng Thiên Công trong lúc đó mâu thuẫn. Là ta dùng người sai lầm, cùng đệ có quan hệ gì đâu. Cái gì trừng phạt lời nói, chớ cân nhắc lại, hắn cũng vô lực đi trừng trị đế sát. Hư thần Sa Nguyên ánh mắt lập tức nhìn về phía phàm giới. Bất quá Sở Hy Thanh tái tụ thần khế thiên bi, đối với chúng ta mà nói thực là một cái rất lớn tin dữ. Ngày sau bất luận người nào cùng hắn tác chiến, đều muốn trước tiên mất đi hai cái cường đại thiên quy. Chính là ta, hiện tại cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cái này thật là một cái phiền toái lớn. Phong thần đế sát, rất tán thành gật gật đầu. Ta vừa mới cùng Sở Hy Thanh giao thủ, phát hiện hắn hỗn độn thiên quy, rất khả năng đã đạt thánh giả tầng thứ. Còn lại như ý, nhai tí cùng chu thiên chi pháp, cũng có tăng lên cực lớn. Ta hiện tại vẫn chưa thể xác định hắn huyết mạch thiên phú tăng lên bao nhiêu. Bất quá có thể xác định chính là, một khi bị hắn chiếu vào vĩnh hằng, như vậy tổ thần phía dưới, ngoại trừ ti thần cùng bạch đế mấy người này, chỉ sợ lại không người là đối thủ của hắn. Lại nếu như hắn táng thiên thần huyết cùng vạn cổ thiên thu, đều đạt đến táng thiên tầng thứ. Như vậy, hắn không hề tiếp tục nói, mà là nhìn chung quanh chu vi tổ thần một chút, khóe môi bên câu ra một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Mấy vị tổ thần đều sáng tỏ ý nghĩa, một khi Sở Hy Thanh chụp thấy vĩnh hằng, thì có cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, thậm chí là song song cùng diệt lực lượng. Ngày xưa Dương Thần Thái Hạo, là bọn họ liên thủ kiềm chế xuống bị ma thần Táng Thiên chém giết. Nhưng mà Táng Thiên ngay lúc đó lực lượng, cũng đã tiếp cận với tổ thần, bằng không sau đó không cách nào ở ngay dưới mắt bọn họ bình yên rời đi. Huống chi vị này trong tay còn có thần khế thiên bi. Để bọn họ ở giao thủ trước liền mất đi ít nhất một nửa lực lượng. Điện bên trong các thần thì lại một trận ông nhiên. Hỗn độn thánh giả, hắn nhanh như vậy liền trở thành hỗn độn thánh giả sao? Hỗn độn thiên quy, cũng là thiên đạo tầng thứ 5 thiên quy. Cùng như ý chi pháp như thế, là đã tiến vào tầng thứ 6 lực lượng. Hắn như ý cùng nhai tí chi pháp, đã là thánh giả tầng thứ, ở bán thần giai lại cư nhiên vẫn có thể tăng lên. Thật không dám tưởng tượng, người này lên cấp vĩnh hằng sau khi sẽ là cái gì loại đáng sợ. Hiện tại vấn đề là, trung thổ đóng băng nên làm gì hóa giải. Cái trình độ này hàn lực, dù là chỉ kéo dài 3 ngày, tứ đại thần sơn liền muốn đông chết 1/10 nhân khẩu. Bọn họ càng thêm lo lắng, đều căm tức phong thần. Cái này lại cư nhiên còn không thấy ngại nói những câu nói kia. Nhưng mà bọn họ dù là lại thế nào đi nữa bất mãn, đều nắm vị này tổ thần không thể làm gì. Không cần thiết bi quan như thế. Âm thần Nguyệt Hy ánh mắt lành lạnh cùng hư thần Sa Nguyên nhìn nhau, nhân long hai tộc lực lượng xác thực càng cường đại rồi. Nhưng mà Sở Hy Thanh đã đem thủy thần làm tức giận. Thiên công phải hoàn thành ngân hà bí nghi. Thế tất yếu diệt trừ Sở Hy Thanh cái này uy hiếp không thể. Vạn tai chi chủ kế đô cũng cuốn vào đến trận này nhân thần tranh đấu. Không thể không mình trần ra trận. Hôm nay trận chiến này, có thể coi là một chuyện được hai. Đâu chỉ là một chuyện được hai. Thủy thần thiên công ngân hà bí nghi, cũng đem vô kỳ hạn sau kéo dài. Tất cả những thứ này, đều chính như Sa Nguyên tâm ý. Vị này hư không chi thần, sẽ không cho phép bất luận người nào trước ở hắn bước vào tạo hóa lĩnh vực. Huyền Vũ Chân Quân nghe các thần lời nói, lại chỉ cảm thấy buồn bực ngán ngẩm. Nơi này thần linh sở dĩ hội tụ ở đây, là vì dương thần âm dương điên đảo, là vì đánh tan cái kia chính đang tại quật khởi nhân tộc. Nhưng mà thân là các thần đầu hư thần Sa Nguyên lại đem càng nhiều tâm tư dùng ở tính toán chính mình huynh đệ tỉ muội. Đương nhiên còn lại mấy vị có hay không tốt đi nơi nào. Âm thần ở chưa hoàn thành âm dương điên đảo trước không rảnh quan tâm chuyện khác. Phong thần tựa hồ đối với chuyện gì đều hững hờ. Kỳ thực tâm ý khó lường. Đối với hắn mấy vị huynh trưởng mắt nhìn chằm chằm. Hỏa thần thoạt nhìn thái độ ngạo mạn cuồng ngạo. Lại là cẩn thận từng ly từng tí một. Ở cầu tự vệ, mộc thần liên tục gặp thất bại. Lại là do trợ thần bàn nhược nguyên cớ đắc tội các thần. bây giờ chỉ nghe lệnh hư thần. Trong bóng tối lại động tác liên tiếp, có mưu đồ khác. Kim thần tuy rằng chiếu cố trọng đại cục, lại đối với hư thần phòng bị sâu nhất, cự không chấp nhận xa nguyên bất kỳ lệnh. Lôi thần chỉ nguyện tận minh hữu bản phận, không muốn làm vì cái này quan hệ hỗn loạn toàn ra quá nhiều hao tổn lực lượng. Nơi này thật đang nghĩ muốn chu diệt Sở Hy Thanh, nhất tâm nhất ý muốn đem nhân tộc ấn xuống đi, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Phượng. Bọn họ như vậy ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác, liền không lo lắng nhân tộc lực lượng tiếp tục lớn mạnh, hoàn toàn lật tung rơi vùng sao trời này. Hiện tại nhân tộc, Huyền Vũ nhớ tới đến liền cảm giác tê cả da đầu. Huyền Vũ chân quân trong lòng bỗng nhiên bay lên hiểu ra. Nơi đây ngoại trừ hỏa thần, còn lại mấy vị e sợ đều định liệu trước. Đến ngày hôm nay, bọn họ vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Tại tương lai nhân thần cuộc chiến trong bảo toàn tự thân. Trong tay bọn họ còn có cái khác lực lượng, hoặc là thẻ đánh bạc. Bọn họ có nắm ở trường hạo kiếp này bên trong thắng được. Ngồi ở Huyền Vũ bên cạnh Chu Tước Tinh Quân, lại là sắc mặt trắng bệch, mắt sắc ám trầm. Hôm nay Cửu Phượng tao ngộ vô cùng nhục nhã, nàng cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nguyên vốn không nên là như vậy, không có dễ chi chim sao? Chu Tước Tinh Quân tự giễu cười cười. Phong Thần Đế Sát nói không sai, bây giờ Phượng tộc ở vùng sao trời này bên trong không chỉ không chỗ nương tựa, cũng không bị tất cả thần hệ tiếp đãi. Nhưng mà ngày xưa nhân tộc xưng bá thiên địa thời đại, Phượng tộc cùng Long tộc như thế đều là nhân tộc cường lực nhất minh hữu. Nhân tộc chính là dựa vào bọn họ lực lượng, mới có thể áp chế hỗn độn cùng bàn cổ tộc duệ. Giữa bọn họ thậm chí đạt thành thông gia, do đời thứ 9 thiên đế thần vũ cưới Cửu Phượng làm vì hậu. Để Phượng tộc huyết mạch hòa vào nhân tộc, vào lúc ấy, không có thần linh dám mạo phạm bộ tộc Phượng Hoàng. Dù là những thứ này tổ thần cũng không được. Vì lẽ đó Chu Tước Tinh Quân trước sau không nghĩ ra Cửu Phượng đến cùng là vì sao, nguyên do phản bội nhân tộc, phản bội đời thứ 9 thiên đế. Nàng nghĩ đến Tư Hoàng Tuyền, đó là đời thứ 9 thiên đế huyết duệ, cũng là bộ tộc Phượng Hoàng đích mạch. Chu Tước Tinh Quân cảm ứng được đến niết bàn lực lượng đối với Tư Hoàng Tuyền tán thành. Tư Hoàng Tuyền nắm giữ sinh mệnh cùng tử vong lực lượng, có thể để cho niết bàn tiếp tục cường hóa. Có lẽ, Phượng tộc cần một cái khác lựa chọn. Chu Tước trong đầu tưởng niệm lộ ra. Mãi đến tận hồi lâu sau mới theo đè xuống. Sở Hy Thanh chụp thấy Vĩnh Hằng một chuyện. Làm sao đều muốn một tháng sau. Sau đó nàng liền nghe Mộc Thần Linh uy giọng nói ngưng nhiên nói. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là hóa giải trung thổ hàn triều. Còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng trung thổ tứ đại thần sơn cùng bọn ta huyết duệ sẽ đầu tiên không chống đỡ nổi. Nếu như tương lai phàm giới hoàn toàn rơi vào nhân tộc tay, như vậy chúng ta tiếp tục nắm giữ vùng sao trời này, lại có gì ý nghĩa? Sa Nguyên vẫn là không chút biến sắc. Hắn ghé mắt xem hỏa thần Diễm Dung, lập tức liền đóng lên con mắt, mà lại trước tiên xem kế đô làm thế nào chứ. Vị này vạn tai chi chủ sẽ không liền như vậy giảng hòa. Ngoại trừ huynh hoặc họa đấu mấy người ở ngoài, lại truyền lệnh tam đại ti thiên, bọn họ nhất định phải không tiếc đánh đổi, đem toàn bộ thần châu vận rủi kéo đến cực hạn. Phàm giới hàn triều vừa mới bắt đầu khuếch tán, một hai ngày thời gian, hắn hoàn toàn chờ nổi. Từ trước tới nay, vạn tai chi chủ kế đô vẫn luôn không có tận lực, mà toàn lực làm vạn tai chi chủ, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Này nhân tộc thánh hoàng, làm ra cực đoan không có lý trí việc, hắn còn không biết chính mình chọc giận một cái thế nào nhân vật đáng sợ. Một cái có thể ở bàn cổ thần hệ dưới áp chế, vẫn có thể ở trong tinh không nắm giữ chủ tinh tồn tại, có thể dung coi thường. Đồng nhất thời gian, ở kế đô tinh, một tòa khổng lồ tinh cung bên trong, vạn tai chi chủ kế đô nhìn nằm dạp ở hắn bệ trước mười mấy vị ma thần. Đặc biệt là vạn độc chi chủ thần Nhược Võng, vạn ôn chi chủ thần Bệnh Lượng cùng chú ma chủ thần Nguyên Chú. Bọn họ ở hỗn độn sơ khai thời đại, vốn là mỗi cái bộ lạc đại vu, chấp trưởng bên trong bộ lạc vu dược, cổ độc cùng tế tự mọi việc. sau đó ở lâu đời trong 5 tháng lục tục đăng thần, trở thành chấp trưởng các loại tai nạn vĩnh hằng thần linh. Kế đô trong mắt sóng lớn ẩn động, nói thế nào đến, các ngươi ở thần châu hạ xuống ôn độc, đã truyền bá không đi xuống. Bệ hạ, vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Bọn họ sử dụng, giới luật, hai sách, định ra rồi thành vọng an chu vi 100 vạn dặm trong cấm chỉ bất kỳ ôn độc truyền bá pháp lệnh. Tà ôn dịch ở thần châu một khi có truyền bá dấu hiệu, liền sẽ bị hợi thủy thần lôi đông giết. Ta trước mắt nắm giữ những kia ôn dịch, không có một loại có thể gánh vác vấn tố y hợi thủy băng lôi cực hàn lực lượng. Vạn độc chi chủ, thần nhược võng càng là sắc mặt tái nhợt đưa tay ra. Bệ hạ, phía ta bên này cũng không cách nào lại ném độc. Giới luật, hai sách lực lượng không phải chuyện nhỏ. Hắn hai cái tay, rõ ràng vừa mới trải qua tái sinh, vẫn còn ở tương đối yếu ớt trạng thái. Đây là do trước đây không lâu, thần nhược võng bị ép đem hai tay của chính mình chặt đứt, phòng ngừa cái kia cực hạn hàn lực đóng băng hắn thần khu. Vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng đứa kia cũng còn tốt, hắn nắm giữ ôn dịch có thể lấy tự phát truyền nhiễm khuếch tán, có thể lấy khoảng cách xa điều khiển. Thần nhược võng muốn nhấc lên độc tai, cũng chỉ có thể chính mình tự thân làm ở những kia sông nước, giếng nước các loại mấy cái vị trí ném độc không thể. Vì lẽ đó bị giới luật, hai sách sức mạnh trực tiếp đả kích. Trước hắn từng có một bộ thần khí ký thể bị hủy bởi vấn tố y tay, đến nay nguyên khí chưa hồi phục, bây giờ tình huống càng thêm gay gâu. Chú ma chủ thần nguyên chú nhưng là cau mày, trong con ngươi ngậm lấy mấy phần ý lo lắng. Vấn tố y cùng Sở Vân Vân hai nữ không có lập ra nhằm vào chú pháp pháp lệnh, bất quá chú pháp lực lượng nhất định không cách nào đại quy mô vận dụng. Đối với có 800 ức nhân khẩu nhân tộc mà nói, hắn chú lực tuy rằng thần bí nguy hiểm, lại quá mức yếu ớt. Để thần nguyên chú lo lắng chính là Sở Vân Vân, còn có vị kia đời thứ tư thánh hoàng. Ngày xưa hắn ra tay với Tần Mộc Ca, đối với nàng làm thần chú, là do thần bàn nhược thỉnh cầu, là thần bàn nhược cùng kế đô đạt thành một hạng giao dịch. Nhưng mà lần kia nhìn như kiếm bộn không lỗ buôn bán, bây giờ lại đem hắn đưa thân vào hết sức tình cảnh nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, hai người đều đã có đế quân cấp lực lượng, thần nguyên chú khóc không ra nước mắt, hối hận cực kỳ. Ngoặc kép, giới luật, hai sách, vạn tai chi chủ kế đô đi xuống bậc thang. Hắn đi thẳng đến cửa điện ở ngoài, xem phàm giới chính đang phát sinh tai nạn. Trong thiên địa tất cả tai nạn đều có thể tăng cường hắn lực lượng, nhưng mà cái kia chính tại trung thổ càn quấy băng tai, lại không tại hắn trong lòng bàn tay, cũng không phải do hắn thúc đẩy. Kế đô ánh mắt lạnh lẽo, ta ngày xưa cùng thần hạo giao thủ, lĩnh hội qua giới luật hai sách lực lượng, đám kia bàn cổ thần duệ thực sự là vô năng cực kỳ, ta có lúc đều không làm rõ ràng được bọn họ trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Bọn họ dĩ nhiên để giới luật hai sách khôi phục lại cái trình độ này, chẳng lẽ không biết thế giới này luật pháp lực lượng càng cường đại, thần hạo cùng đời đầu hiến chương chân linh liền càng dễ trở về. Đời thứ 5 thiên đế thần hạo là duy nhất không có bị phong ấn nhân tộc thiên đế, chân linh tán tại bên trong đất trời, hiến chương cũng tên bệ ngạn. Long chi cửu tử thứ 7 tử là 17 triệu năm trước kế thần hạo sau khi thiên đình đại quan tòa, bạch hổ giám binh, chấp trưởng quân pháp, mà đời đầu hiến chương nắm giữ thiên luật bên trong chủ yếu nhất một phần. Trung thổ tứ đại thần sơn, ở cái này 1,300 vạn năm bên trong đều duy trì ở bộ lạc cộng trị trạng thái. Một mặt là thuận tiện tinh không các thần thống trị, một mặt là các thần huyết duệ lẫn nhau tranh đấu đánh giết. Mặt khác là vì phòng ngừa trong thiên địa giới luật hai pháp quá mức cường đại, ta nguyên bản vô ý cùng nhân tộc là địch. Kế đô giọng nói lạnh chát, chỉ cần bọn họ cúi đầu trước ta, đồng ý cho chúng ta vĩnh hằng bất diệt hứa hẹn, đồng ý tế tự chúng ta, như vậy ta kế đô có thể cùng bàn cổ các thần hợp tác, cũng như thế có thể cùng bọn họ liên thủ. Nhưng mà, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nắm chặt trong tay áo hai tay, bọn họ ngàn vạn lần không nên đem ta làm tức giận. Lúc này một đoàn ngọn lửa màu đen ở hắn khắp toàn thân dấy lên. Hắn tuy rằng bị mượn đi rồi hắn, vạn tay, lực lượng. Lại còn chấp trưởng, thương thiên, chi pháp. Là thương thiên, thánh giả. Có thể lấy thông qua entropy tăng cùng entropy giảm. Thao túng trong thiên địa tai nạn nhiều lần luật. Kế đô quay đầu nhìn mình thuộc hạ. Từng chữ từng câu nói. Trong vòng một ngày, ta muốn cái này thần châu cảnh nội trời long đất lở. Xương trắng lộ hoang dã. Ngói vỡ tường đổ. Tàn tạ khắp nơi. Ngoặc kép. Hết chương.